Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 344, mạnh mẽ đâm tới. Góc truyện audio.com. Ba đại vương triều trong tu sĩ, căn bản không có nghĩ đến Tô Tử Mặc sẽ ra tay. Càng không có người đoán được Tô Tử Mặc dám ra tay. Hơn nữa khoảng cách song phương thân cận quá, Đoạn Minh Đạt đối với Tô Tử Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Hầu như không có gì phòng bị. Thân là lục mạch trúc cơ, cuối cùng bị Tô Tử Mặc một đao chém thành hai khúc. Phơi thây tại chỗ, đám người trong nháy mắt bùng nổ. Sát, giết hắn đi, chấm, đại thương vương triều tu sĩ đột nhiên giận dữ. Hai mắt đỏ thẫm, bộc phát ra một hồi gào thét thanh âm. Giang Vũ được chứng kiến Tô Tử Mặc thủ đoạn. Tại Đoạn Minh Đạt chết trong nháy mắt, hắn liền tế ra một thanh phi kiếm. Trước tiên bay lên trời, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách, nhưng tu sĩ khác nhập lại không biết rõ tình hình, vẫn đứng tại nguyên chỗ. Tế ra linh quang lóe lên phi kiếm, tay bóp linh quyết, chuẩn bị đồng thời ra tay, đem Tô Tử Mặc chém giết tại chỗ. Phanh, Tô Tử Mặc chém giết Đoạn Minh Đạt sau đó, thân hình không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp đụng vào trong đám người. Ngăn tại phía trước nhất tu sĩ mới vừa vặn lấy ra phi kiếm, đã cảm thấy trước mắt một đen, bị trực tiếp đánh bay. Người này thân hình vẫn còn ở giữa không trung, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hí, thấy như vậy một màn, sở hữu tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí. Vô cùng đơn giản va chạm, vậy mà đem tu sĩ đụng phải chia năm xẻ bảy. Cái này được bộc phát ra cỡ nào lực lượng kinh khủng. Quả thực như một đầu thượng cổ hung thú. Cắn nuốt sạch một cái thần long sau đó. Tô Tử Mặc đã là luyện tạng quyền đại thành. Tùy tiện nhất quyền nhất cước. Đều có nghìn cân lực lượng. Xông tới nổi lên. Những thứ này bình thường tu sĩ huyết nhục thân thể căn bản không cách nào ngăn cản. Tại đánh bay một người đồng thời. Tô Tử Mặc trong tay huyết thối đao quay lại, chém ngang một đao, phốc, huyết quang thoáng hiện, một cái đầu to như cái đấu cao cao bay lên, đứt gãy chỗ cổ máu tươi phun ra, nhìn thấy mà giật mình. Huyết thối đao nguyên bản chính là huyết hồng trường đao. Sau khi thấy máu, lưỡi đao trên tia máu càng ngày càng thịnh, càng phát ra chướng mắt, màu đỏ tươi ướt át. Mọi người cẩn thận. Người này cận chiến lực lượng rất mạnh, ngàn vạn không nên bị kia cận thân. Giang Vũ đạp tải trên phi kiếm, thân ở giữa không trung, hét lớn một tiếng, còn dư lại đại thương tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hận không thể chửi ầm lên. Lúc này thời điểm nói còn có cái gì dùng, bọn hắn chuyến này thống lĩnh, thân là lục mạch trúc cơ Đoạn Minh Đạt dĩ nhiên chết. Mà Tô Tử Mặc lại đụng vào trong đám người. Rất nhiều tu sĩ căn bản không kịp bay lên không. Cũng đã bị huyết thối đao chém lật. Mặc dù không có huyết thối đao. Đám người kia bị Tô Tử Mặc cận thân. Cũng là lành ít dữ nhiều. Huống chi, hôm nay Tô Tử Mặc có hoàn mỹ linh khí huyết thối đao nơi tay. Quả thực là như hổ thêm cánh. Cái kia cực lớn trầm trọng thân đao chém xuống đi. Mặc dù không sử dụng toàn lực, bình thường tứ mạch trúc cơ, ngũ mạch trúc cơ cũng ngăn không được một đao chi uy. Sấm sét, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng, giặc giặc, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo cánh tay kích thước tia chớp trong nháy mắt rơi xuống. Nện trong đám người, biến ảo thành một mảnh hừng hực lôi hài. Phần đông tu sĩ nhao nhao vận chuyển linh thuật, tới đối bính, Tô Tử Mặc nhân cơ hội này, lại lần nữa sát nhập trong đám người. Tả đột hữu xung, trường đao chỉ, hẳn là người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt bay tứ tung, không người có thể ngăn. Sau cùng biên giới đại thương tu sĩ nhao nhao ngự kiếm lên không. Mặt khác tế ra phi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc chỉ một cái. Vèo, vèo, vèo, trong chốc lát, linh quang lập lòe, bay múa đầy trời, từng đạo hồng quang phá không mà đến, phảng phất có vạn đạo dáng chiều bắn ra. Tô Tử Mặc thân hình nhún xuống, nằm sấp trên mặt đất, giống như một cái bơi con rắn, tại bãi cỏ trong uốn lượn bò sát, tốc độ cực nhanh, bụi cỏ lắc lư, lưu lại một chuỗi dấu vết. Tô Tử Mặc thân ảnh như ẩn như hiện, lại tránh được hơn phân nửa phi kiếm. Tô Tử Mặc sau lưng bùn đất vẩy ra, toàn bộ đều là phi kiếm lưu lại dấu vết, còn thừa lại hơn 10 thanh phi kiếm theo đuổi không bỏ. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đột nhiên vươn người đứng dậy, vận chuyển huyết mạch, trong cơ thể biển gầm nổ vang thanh âm không ngừng, đùng đùng không dứt, huyết mạch bắt đầu khởi động giữa. Xương cốt trong cơ thể rung động lắc lư liên tục, lớn gân run run, gân cốt trỗi lên, Tô Tử Mặc toàn bộ người thân hình đều phình to một vòng. Cho ta đoạn, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt huyết thối đao, trên cánh tay huyết nhục bành trướng, từng cục cùng một chỗ, trong nháy mắt đem hai cái ống tay áo chống bảo, hai cái tráng kiện cánh tay màu đỏ vận lực, huyết thối đao giơ lên, trùng trùng điệp điệp chạm tại trước mặt đâm tới hơn 10 thanh phi kiếm trên. Đinh đinh đang đang, liên tiếp lưỡi mác âm thanh vang lên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái này hơn 10 chuôi thượng phẩm phi kiếm, lại bị huyết thối đao một đao chém thành hai đoạn. Hào quang ảm đạm, rơi xuống trên mặt đất trên. A, Đại Chu, Đại Hạ hai đại trận doanh trong truyền đến một hồi kinh hô. Quá hung tàn rồi, cái này hoàn toàn chính là trên lực lượng nghiền ép, dốc hết sức phá vạn pháp, căn bản không hề lực chống cự. Tô Tử Mặc ra tay quá nhanh, cũng quá quyết đoán rồi. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp qua, liền có hơn 10 vị trí đại thương tu sĩ chết ở huyết thối đao xuống. Trong đó còn có một vị trí lục mạch trúc cơ. Đại Hạ mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ toát ra một tia kiêng kỵ. Mà Cơ Giao Tiết đám người nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy sĩ khí đại trấn. Cơ Giao Tiết giơ lên cánh tay, trầm giọng nói: "Chư vị, còn đây là sinh tử tồn vong tới ranh giới. Cùng ta giết địch, chu sát phản nghịch, sát, sát, sát, phiếu miểu phong mọi người." Bốn cái đại chu hộ vệ, Thạch Kiên đều cảm thấy tinh thần đại chấn, máu nóng dâng lên, giống lớn nói, hướng phía trước hướng giết đi qua. Giả Linh ánh mắt lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía, cũng không ra tay. Thủy Chung cùng theo Tô Tiểu Ngưng bên người, Thất Tinh Mai, Tử Quang Trảm, Lưỡng Nghi Yên La Kiếm, phần đông linh thuật ở giữa không trung va chạm. Đại Chu cùng Đại Hạ hai đại vương triều rốt cuộc đụng vào nhau. Tiểu Bàn Tử ngự kiếm mà đi, trong tay rồi lại mang theo một thanh cực lớn búa. Cùng Nam Nhạc Tông Thạch Kiên hai người phối hợp ăn ý, bốn cái đại chu hộ vệ chăm chú thủ hộ tại Cơ Giao Tuyết bên người, không dám đơn giản ly khai. Chỉ là ngự sử phi kiếm đối địch, bảo Lãnh Nhu quát nhẹ một tiếng, tay áo run run, vậy mà vung lấy ra hơn 10 tờ phù lục, ném vào trong đám người. Trong nháy mắt nổ tung, huyễn hóa ra một mảnh cực lớn biển lửa, đem mấy vị kia tu sĩ bao phủ. Lãnh Nhu mặc dù chỉ là tam mạch trúc cơ, tu vi cảnh giới không cao, nhưng ở phù lục trên tạo nghệ xác thực cao minh, nếu không cũng sẽ không đoạt được phù bảng đệ nhất. Giống như nàng như vậy, chợt vừa ra tay, liền rơi vãi lấy ra một bó to phù lục, coi như là Tô Tử Mặc cũng không nguyện tới đối chiến. A a a, mấy vị này đại thương tu sĩ mặc dù không có tại chỗ vẫn lạc, nhưng là thân chịu trọng thương, bị cháy sạch da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, tại trong biển lửa kêu thảm thiết liên tục. Vèo, vèo, phiếu miểu phong kỳ thành thiên triển khai phiêu miểu chi dực. Ngự sử, hư vô, cảnh giới phi kiếm, xuất quỷ nhập thần, từng đạo nhạt như không dấu vết rung động xuyên qua biển lửa, đem cái này cái kêu thảm thiết đại thương tu sĩ chém giết. Chỉ là trong nháy mắt, thế cục cũng đã nghịch chuyển. Đại Chu một phương chiếm cứ thượng phong, khí thế như cầu vồng. Trên thực tế, trên chiến trường còn có một phương hướng thế lực cường đại không có nhúng tay. Từ đầu đến cuối, Đại Hạ Vương triều phần đông tu sĩ đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Quách Nghị ánh mắt, thủy chung rơi vào Đại Chu một vị tu sĩ trên thân. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn trên chiến trường. Thanh Xương môn quân Hạo Tà Nhãn nhìn thoáng qua Đại Hạ Vương triều phương hướng. Trong tay liên tục làm mấy thủ thế. Cái này mấy thủ thế cực kỳ ẩn nấp. Ngoại trừ Quách Nghị bên ngoài, căn bản không có người chú ý tới. Quách Nghị hiểu ý, vùng cánh tay hô lên. Trầm giọng nói. Xuất chiến. Vây quét Đại Chu Vương triều dư nghiệt. Cách chương.